Thập niên 90 cô chủ nhà chục tỷ. Chương 4, miệng không nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nhìn bác chăm chăm làm gì? Ngoài cửa sổ có một con ruồi bay vào, Trịnh Thu Hà cầm khăn mặt đuổi nó ra ngoài. Lần này cha cháu trở về, cháu tìm ông ấy xin ít phí sinh hoạt. Bao nhiêu? Trịnh Thu Hà xòe bàn tay ra, tính toán một chút. Ít nhất phải hơn 1.000, tuy con đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng vẫn phải tiếp tục ở đây ăn cơm nhà này đúng chứ? Có phải không, lương của bác trai một tháng mới hơn 70 đồng, 1.000 đồng đủ tiền cho cả nhà này sinh hoạt trong 2 năm, Diệp Chiêu không nhịn được châm chọc. Bác hai à, miệng của bác không nhỏ đâu nhỉ? Trịnh Thu Hà khựng lại, bà ta không ngờ Diệp Chiêu lại dùng vẻ mặt hiền lành vô hại, vô tâm vô tư để nói ra một câu sắc bén như vậy. Đồ không có lương tâm, không có tao, thì có mày sao? Mày bị đẻ non, ôm về nhà y như con chuột, tao nuôi lớn mày, dễ dàng lắm sao? Bây giờ lại biết tiếc tiền cho cha mày rồi. Đồ vô ơn, tiền lấy từ chỗ cha mày, còn không phải để cho mày ăn. Sổ tiết kiệm không phải viết tên mày à, tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Không biết Trịnh Thu Hà đã nói những lời này bao nhiêu lần, nói là giữ tiền cho Diệp Chiêu, nhưng cuối cùng tiền đều cho con trai bà ta. Diệp Chiêu đã tự động miễn dịch với kiểu lời nói hành hạ tinh thần này, thương cho nguyên thân từ nhỏ không ai yêu thương, sợ mất đi. Tình yêu của bác gái, thời gian dài cam chịu để Trịnh Thu Hà kiểm soát tinh thần. Diệp Chiêu khẽ cười như con gái yêu của bác gái, chậm rãi nói. Con không tiếc tiền của cha con, có bao nhiêu con lấy bấy nhiêu, đưa hết cho bác hai. Trịnh Thu Hà hài lòng mỉm cười, vỗ vai Diệp Chiêu, không quên đâm bị thóc chọc bị gào. Thay bộ quần áo nào đẹp đẹp chút. Đừng để thua thiệt đứa em kế của con. Trong tủ quần áo của con nào có quần áo đẹp? Diệp Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm xong, còn bồi thêm một câu. Con phố kế bên mới mở tiệm quần áo đấy, trong đó toàn là quần áo đẹp, chỉ hơn 20 đồng một bộ. Trịnh Thu Hà, chẹp, một tiếng, chung quy vẫn không nỡ tiêu tiền cho cô. Mặc sạch sẽ một chút là được, con xinh gái như thế, mặc gì cũng đẹp hơn nó. Ha, việc này Diệp Chiêu đã dự liệu được rồi. Cha của Diệp Chiêu, Diệp Định Quốc về đến nhà là gần 5 giờ chiều, được bác hai đến trạm xe lửa đón, về cùng cha con có đối tượng kết hôn của ông Bạch Vận Liên. Cách chương.